Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện ngôn tình Havala. Và ngày hôm nay, Dâu Tây rất vui khi được đồng hành cùng các bạn và sẽ mang tới cho quý thính giả của chúng ta một câu chuyện mới rất hay và thú vị, hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Và liệu rằng có câu chuyện tình yêu nào bắt đầu cũng như là diễn biến của câu chuyện sẽ như thế nào? Ngay bây giờ, xin mời các bạn sẽ cùng lắng nghe nội dung của câu chuyện qua giọng đọc của Dâu Tây nhé! Đêm nay, tại nhà cha mẹ Hà tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái lớn Hà An Khởi, mà khách mời tham gia trừ bỏ bạn bè con gái lớn, còn có nhân vật nổi tiếng về thương nhân làm ăn qua lại cùng Hà gia. Hôm nay, Uông Hạo một thân tây trang màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ ngũ quan rõ ràng, một đôi mày rậm, hai mắt thâm trầm, mũi cao thẳng, môi mỏng nhếch lên, trắng mắt lờ đãng toát ra tinh quang, phát ra một cỗ hơi thở trầm ổn. Tiệc sinh nhật sẽ bắt đầu 1 giờ sau. Cuối cùng đối phó với các vị làm ăn bậc trên xong, Uông Hạo nghiêng đầu nhìn em gái cùng mình Hà An Khởi trong sân nhảy, bộ dáng vui vẻ vừa khiêu vũ vừa cười. Nhẹ nhàng mà hạ khóe miệng, đem ly rượu trong tay đưa cho người phục vụ, tính ẩn thân đến một góc sân gần đây. Anh tránh đi những khách khứa ầm ĩ, tự mình đến một góc hoa viên. Bởi vì cách sân yến hội một chút, thiếu ngọn đèn phóng, bên này tầm nhìn cũng không tính rất tốt. Đang lúc anh đi đến đỉnh hóng mát vườn hoa phía trước, mới phát hiện trong đỉnh hóng mát đã có người ngồi trước anh một bước. Lúc anh đang do dự muốn hay không đi vào đỉnh hóng mát, người ngồi ở trong đỉnh hóng mát hình như là nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn về hướng của anh. Hà Vũ Yến mới vừa quay đầu lại, lập tức kinh ngạc nhìn Uông Hạo đứng trước mắt mình. Trong nháy mắt còn tưởng rằng là mình nhìn lầm rồi. Chờ khi cô phản ứng kịp, mới phát hiện Uông Hạo đang nhìn cô chằm chằm. Hãy cúc khẩn trương ngay cả chào hỏi cũng quên, chỉ ngây ngốc theo dõi anh. Uông Hạo trước mặt đương nhiên là cô biết, dù sao hai nhà hai người ở cùng một khu. Cô cùng Uông Hạo ngay từ đầu cũng không có gặp mặt nhau nhiều. Cô lại so với Uông Hạo nhỏ hơn 6 tuổi. Rất khó đùa giỡn cùng nhau. Hơn nữa trong ấn tượng của cô và Uông Hạo, luôn luôn đều là vạn người mê, bạn gái thay đổi liên miên. Tháng đến cô lên cấp 3, chuẩn bị học thêm, Uông Hạo tạm thời thành gia sư của cô. Một tuần bất chút thời gian giúp cô học bổ túc 3 ngày, hai người mới tính có chính thức cùng xuất hiện. Cũng bởi vì một năm kia, cô thích Uông Hạo, còn ngu ngốc viết thư tình kẹp vào sách cho anh. Đổi lấy kết quả là Uông Hạo đem thư tình còn nguyên trả lại cho cô. Cô không gặp anh nhiều. Rồi sau đó cô bị dì Hà đưa đến trường luyện thi, thì lại một năm, thật vất vả thi được vào trường đại học hiện nay. Khi đó cô có ngốc cũng biết Uông Hạo không thích cô. Một phong thư tình cuối cùng bị cô bỏ vào ngăn kéo, luôn luôn không có dũng khí lấy lại ra. Ngay cả cô thích Uông Hạo cũng thu ở trong lòng. Nhiều năm trôi qua như vậy, cô không dám cùng bất cứ ai nhắc tới chuyện này. Bởi vì là sinh nhật Hà An Khởi, thân là chị cả cùng cha khác mẹ, Hà Vũ Yến không có lý do không trở về nhà, chỉ là trừ bỏ người trong nhà, tất cả khách khứa cô đều không biết, lại không thể nửa đường rời đi, chỉ có thể một mình ngồi ở đỉnh hóng mát, ăn cái gì đó giết thời gian. Cô biết con gái Uông gia, Uông Nhu Nhu nhất định sẽ tham dự, nhưng cô không nghĩ tới người bận rộn như Uông Hạo cũng tới, càng không nghĩ tới bản thân sau nhiều năm lại còn có thể cùng anh gặp mặt. Uông Hạo đương nhiên cũng nhận ra cô gái trước mắt là con gái cả Hà gia, Hà Vũ Yến. Hơn nữa cũng nhớ tới vài năm trước, cô chẳng những ái mộ mình quá, còn viết thư tình cho anh. Bất quá phong thư tình này, anh liền xem cũng chưa xem, liền trả lại cho cô. Từ đó trở đi, anh liền tránh cô. Mà lúc này, anh không xác định bản thân là nên xem như không có việc gì chào hỏi hay là xoay người chạy lấy người. Nhưng là so với cùng Hà Vũ Yến đơn độc chung đụng, Uông Hạo lại càng không muốn trở về đại sảnh yến hội. Do dự vài giây sau, anh dứt khoát đi vào đỉnh hóng mát, chăm chú nhìn trên bàn đá có một bàn đồ ăn cùng với ly nước trái cây uống được một nửa. Nhìn lại Hà Vũ Yến một thân váy trên đầu gối màu xanh lục, ngũ quan thanh lệ. Cho dù ánh sáng không đủ, bất quá như trước có thể nhìn ra ông trời tạo ra cô là cô đoan trang. Khi trung học, vốn là cô gái bộ dạng xinh đẹp, trải qua vài năm lột xác, đã thành mỹ nữ trong mắt mọi người rồi. Hạ Vũ Yến bị anh nhìn có chút bất an, cầm dao nĩa trong tay, vụng trộm quay đầu liếc mắt nhìn anh. khi phát hiện anh chính là đang nhìn mình chằm chằm, đành phải kiên trì kêu anh. Anh Uông, em sao không cùng các cô chơi đùa? Hà An Khởi cùng em gái anh sinh cùng năm, tình cảm vô cùng tốt. Hơn nữa em gái Hà An Khởi nhỏ hơn 2 tuổi, Hà An Nhân. Ba nữ sinh mỗi ngày chơi cùng nhau, một khi đùa giỡn náo lên, chỉ kém không đem nóc nhà dỡ ra. Đôi khi đều có thể nghe được đến tiếng cười các cô cùng tiếng thét chói tai. Mà lúc này, đúng là cao trào của khiêu vũ, nhất là các cô gái chơi đùa điên cuồng. Cô lại một mình đào thoát ngồi ở đây ăn mấy cái này. Anh cảm giác có chút bất ngờ. Em không biết khiêu vũ. Hà Vũ Yến đem nĩa ghim hoa quả bỏ vào trong miệng. Sau đó hai người một hồi trầm mặc, không ai mở miệng. Thẳng đến Hà Vũ Yến đem bàn đồ ăn không tính là nhiều ăn xong, lặng lặng đứng dậy rời khỏi đỉnh hóng mát, mới lại nghe thấy Uông Hạo nói. Vũ Yến, em có thể giúp tôi một chuyện không? Hà Vũ Yến nghi hoặc quay đầu nhìn anh, đem tóc vén đến sau tai. Đây là động tác quen thuộc khi cô khẩn trương ở trước mặt Uông Hạo. Cô luôn luôn không được tự nhiên bởi vì cô thích người đàn ông này. Tôi còn chưa ăn bữa tối. Em có thể giúp tôi lấy một ít thức ăn được không? Tôi sợ mình trở về yến hội rất khó thoát khỏi người khác. Anh vừa mới nói xong, biểu cảm đầu tiên của Hà Vũ Yến là lộ ra kinh ngạc, rồi sau đó nhẹ giọng hỏi anh. Vậy anh muốn ăn gì? Cái gì cũng được, chỉ cần có thể ăn thật no. Đối với ăn, anh không bắt bẻ, chỉ cần có thể không đói bụng là tốt rồi. Lúc trở về, hai tay Hà Vũ Yến đã đầy ngập đồ ăn. Uông Hạo nhìn đồ ăn đặt trên mặt bàn đá. Đồ ăn nhiều quá làm anh nhíu mày. Anh Uông, đây là dao nĩa, đây là thìa, còn có khăn ăn. Năm cấp 3 ấy, biết anh không thích người khác chạm qua gì đó, đặc biệt đồ ăn cùng bộ đồ ăn. Hà Vũ Yến thận trọng đem bộ đồ ăn trong tay lau một lần lại một lần, xác định sạch sẽ mới đưa tới trước mặt anh. Mà lúc cô cẩn thận cũng làm cho Uông Hạo lại nhíu mày, nhịn không được nhìn cô nhiều một chút. Vũ Yến, cảm ơn em. Uông Hạo nhìn bữa ăn tối phong phú trước mặt, thành tâm nói. Nghe anh đối với mình nói cảm ơn, Hà Vũ Yến lộ ra cười nhạt, cái gì cũng không nói đứng một bên. Cầm đi. Anh đưa khăn tay nam qua, Hà Vũ Yến không hiểu nhìn anh, biểu cảm buồn bực không rõ ý tứ của anh. Em vừa mới chạy đi chạy lại nhiều lần như vậy, trên mặt đều chảy mồ hôi rồi. Uông Hạo chỉ mặt cô giải thích. Tóc của cô còn chưa chạm vai, chỉ là đơn giản dùng cái kẹp tóc nhỏ định trụ trước trán. Chất tóc đen mùm mềm mại, càng làm tôn lên da trắng nõn của cô. Không biết tại sao, Uông Hạo bình thường thích phụ nữ trang điểm gợi cảm. Cảm thấy hôm nay cô thanh lịch đặc biệt hấp dẫn mắt anh. Cùng nữ sinh bình thường anh kết giao xinh đẹp kiểu diễm khác nhau, nhiều hơn một phần vui tai vui mắt. Nghe vậy, Hà Vũ Yến đỏ mặt lên, xấu hổ buông xuống tóc vén sau tai, lộ ra xấu hổ cúi đầu mỉm cười. Tiếp theo cô lại một lần nữa đem tóc vén ra phía sau tai. Biết anh là có ý tốt, tay cẩn thận tiếp nhận khăn tay của anh, nhẹ nhàng mà lau vài cái. Uông Hạo cảm thấy nụ cười của cô ngốc nghếch lại đơn thuần, ánh mắt cười rộ lên như có sức cuốn hút. Cho rằng cô cầm khăn tay xong sẽ đi toilet trang điểm lại. Phụ nữ chú ý nhất chính là trang điểm bản thân. Đây là kinh nghiệm anh nhiều năm qua cùng người phụ nữ ở chung. Hơn nữa anh cũng thật đói bụng. Không nói gì thêm nữa, lực chú ý toàn bộ đặt ở đồ ăn lớn. Chờ mấy phút đồng hồ sau, anh kinh ngạc nghe được cô nhẹ giọng. Anh Uông, khăn tay em sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh sau nhé. Không cần, chỉ là một cái khăn tay thôi. Một chút em cứ trực tiếp vứt đi. Thứ người khác đã dùng qua, anh không bao giờ dùng lại. Ngay cả thứ anh thích cũng vứt đi. Đây là thói quen nhiều năm qua của anh. Hà Vũ Yến cách anh hai bước cũng nghe được, thu hồi nụ cười, sững sờ cầm khăn tay của anh, không biết nên nói gì tiếp, đành phải gật đầu, cổ họng chua chát phát ra một tiếng. Vũ Yến, em còn thích anh sao? Lời này tuy là câu hỏi, bất quá giọng nói Uông Hạo bình tĩnh, hoàn toàn không cho là Hà Vũ Yến đường sống phản bác. Không dự đoán được anh sẽ đột nhiên hỏi cô như vậy. Hà Vũ Yến đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó đỏ mặt xấu hổ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Là cô biểu hiện rất rõ ràng hay sao? Hay là biểu cảm trên mặt cô tiết lộ tình cảm cô luôn luôn đều cẩn thận cất giấu? Thấy cô không nói, Uông Hạo cũng đoán được 8-9 phần, dứt khoát đem dao nĩa buông xuống, khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng, giọng nói lạnh nhạt. Thật đáng tiếc, anh chưa từng thích em. Lời nói sắc bén trực tiếp kết thúc thầm mến nhiều năm của Hà Vũ Yến đánh vào địa ngục lạnh như băng, khiến cô có một loại cảm giác khó có thể chịu đựng bị người ghét bỏ. Trên thực tế, từ lúc thư tình bị trả về, cô liền không nghĩ tới Uông Hạo sẽ thích cô. 10 tuổi mới bị mang vào nhà này, khi cô còn nhỏ đã học cách nhìn vẻ mặt người khác. Anh không thích cô có thể tự mình nhìn ra được. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thôi cười, há mồm muốn nói cái gì, nhưng cái gì cũng không nói ra. Qua lại vài lần, cuối cùng vẫn là trầm mặc, làm anh khó chịu, ngay cả cảm giác ngon miệng cũng không còn. Em muốn nói cái gì? Anh không kiên nhẫn hỏi. Ánh mắt sắc bén nhìn Hà Vũ Yến làm lòng cô run lên. Bởi vì giọng nói anh đột nhiên không kiên nhẫn mà cảm thấy ủy khuất, cô cũng không dám ra tiếng nói thêm gì, chỉ biết lắc đầu. Năm ấy em viết thư tình cho anh không đọc, thì cũng không tính toán gì. Bởi vì cho tới bây giờ anh không thích em, cũng không muốn cùng em dây dưa gì. Cho nên em có thể hết hy vọng, đừng chờ mong gì ở anh nữa. Uông Hạo nghĩ rằng điều phải nói, không bằng một lần đem nói cho rõ hết, đỡ phải đến lúc đó cô hiểu lầm, lợi dụng quan hệ hai nhà đối với anh dây dưa. Em biết. Hà Vũ Yến thành âm rất nhẹ, tinh tế nho nhỏ. 4 năm trước phong thư tình đó, cô cẩn thận cất giữ, không có cho người khác xem qua, cũng không nghĩ tới lại dây dưa với anh. Ngay cả thích cũng đều vụng trộm đặt đợi trong lòng, cô cảm thấy như vậy là đủ rồi. Uông Hạo chán ghét nhất phụ nữ khóc sướt mướt. Trước kia kết giao nhiều phụ nữ, một khi chia tay dùng nước mắt đến uy hiếp anh, khiến anh cảm thấy khó chịu. Uông Hạo cho rằng Hà Vũ Yến cũng là phụ nữ đem nước mắt làm vũ khí, trong lòng bất mãn càng đậm. Nếu em muốn khóc, đi nơi khác mà khóc. Anh vừa thấy phụ nữ khóc liền cảm thấy rất khó chịu. Em không khóc. Hà Vũ Yến hướng anh cố gượng cười, lại lui về phía sau một bước, dùng anh kéo ra khoảng cách xa một chút. Uông Hạo thấy hành động di chuyển cẩn trọng như vậy, có chút tức giận lời nói của mình. Anh không muốn đối với cô hung ác như vậy. Bất quá, anh bị nhiều phụ nữ làm phiền, hiện tại thầm nghĩ để tai thanh tĩnh một chút. Uông Hạo không có nhìn cô nhiều, cũng không nói thêm nửa một chữ nào, cúi đầu cầm dao nĩa từ từ ăn. Anh đã nói đến mức này, đợi cô quay đầu chạy lấy người. Hạ Vũ Yến biết bản thân không thông minh, nhưng cô không ngốc. Hành động trước mắt của anh Uông đang nói cho cô, anh không chỉ không thích cô, có lẽ liếc mắt một cái cũng không muốn. Bởi vì nhận thức này, cô cầm nước trái cây mình lẳng lặng đứng ở một góc đỉnh hóng mát. Thẳng đến anh ăn xong hết rồi, lại không nhìn cô cầm điện thoại gọi điện thoại, cô mới lộ ra một nụ cười khổ, lén lút rời đi đỉnh hóng mát. Thấy cô rời đi, Uông Hạo vừa vặn kết thúc điện thoại. Nhìn đồng hồ, anh quyết định đi tìm em gái của anh đang chơi đùa đến điên cuồng kia. Lúc anh đi ra khỏi đỉnh hóng mát, di động trong túi tay trang vang lên. Anh cúi đầu muốn cầm điện thoại ra, thì thấy trên cỏ cách bản thân không đến một bước, lóe lên một ánh sáng lộng lẫy đặc biệt. Uông Hạo đang nói chuyện điện thoại không người xuống, có thể thấy trên mặt cỏ có một chiếc khuyên tai mà anh vừa nhìn đến ánh sáng chính là ánh sáng kim cương. Vốn sợ phiền toái, anh muốn làm như không thấy rời đi, nhưng lại nghĩ đến khuyên tai giá trị xa xỉ, có thể là cô nữ sinh nhỏ nào nhảy nhót ở đây, khi khuyên tai rớt cũng không biết. Có ý nghĩ này, anh nhặt khuyên tai lên, thuận tay đem khuyên tai bỏ vào trong áo khoác tây trang, chuẩn bị chờ một chút trước khi rời đi lấy ra, giao cho người nhà ra đi hỏi xem coi ai đã đánh mất khuyên tai. Khi tiệc sinh nhật kết thúc, vốn Hà Vũ Yến tính thay quần áo trở về phòng mình, chẳng những lưu lại qua đêm, trải qua hơn 4 giờ sáng, cô thừa dịp toàn bộ mọi người còn đang trong giấc mộng, một mình lén lút rời khỏi phòng, cầm cây đèn pin dự bị trước kia, đi đến đỉnh hóng mát. Phía trước phía sau tìm một lần, lại một lần, chỉ là không tìm được khuyên tai không cẩn thận mất trong buổi tiệc. Cô tìm tới hừng đông, quỳ ở trước sân sau lật chuyến một lần, vẫn không tìm thấy. Bởi vì rất chuyên chú, không phát hiện đã hừng đông, thẳng đến người hầu phát hiện cô một thân bùn đất rất là chật vật, cho rằng đã xảy ra chuyện gì mà kêu to, vài tiếng kêu sợ hãi đem mọi người còn ngủ say trực tiếp đánh thức. Cô nói cái gì? Không kịp thay quần áo sạch sẽ, Hà Vũ Yến bị kêu tiến vào thư phòng lầu 2. Dì Hà khó có thể tin được bởi vì lời nói của cô mà kêu to. Con em khuyên tai đánh mất một chiếc. Hà Vũ Yến đem khuyên tai còn sót lại đem ra. Vốn là một đôi, hiện tại lại chỉ còn một chiếc. Cô không dám nhìn cha cùng dì Hà, chỉ là cúi đầu, nhỏ giọng đem lời nói mới nói lặp lại lần nữa. Tại sao lại đánh mất? Ngày hôm qua không phải tôi đã đặc biệt dặn cô, bảo cô phải giữ kỹ rồi sao? Dì Hà tức giận đến xông lên trước người cô đánh một cái. Bởi vì xuống tay không chừng mực, hơn nữa cực kỳ mạnh, Hà Vũ Yến bị đánh rất đau cũng không dám kêu ra tiếng. Thực xin lỗi. Cô tưởng một câu xin lỗi là đủ rồi sao? Cô có biết viên kim cương này quý lắm không hả? Tôi bình thường đều luyến tiếc mang, nay cô lại cố ý đem nó đánh mất. Dì Hà, con không phải là cố ý, con thực sự không phải cố ý, chờ con một chút sẽ đi tìm lại. Cô thật sự không phải cố tình làm mất, cô nhớ rõ khi ở trong đỉnh hóng còn mà. Cô luôn luôn rất cẩn thận, nhưng sau khi trở về phòng thay quần áo, muốn tháo khuyên tai xuống, lại phát hiện không thấy khuyên tai bên trái nữa. Thấy Hà Vũ Yến vì tìm khuyên tai, toàn thân bẩn lại chật vật, nhận ra được không phải cố tình. Cho dù trong lòng còn tức giận, lại luyến tiếc khuyên tai giá trị xa xỉ này, nhưng sợ chồng bất mãn mình đối với Hà Vũ Yến chửi bậy, bà chỉ có thể nhịn. Thôi quên đi, nếu là đánh mất ở trong nhà mình, một chút tôi sẽ kêu người hầu tìm lại sau. Trong lòng bất mãn kìm xuống, dì Hà cũng có nhiều khuyên tai. Ai biết dì Hà vừa nói xong, khi Hà Vũ Yến hoàn toàn không có phòng bị, cha Hà lại lên tiếng. Tối hôm qua, ta muốn con bồi Lâm Vi Ân, vì sao không thấy bóng dáng của con? Lâm Vi Ân bộ dạng tương đối đẹp trai, gia đình tài chính hùng hậu, cùng sự nghiệp cha Hà làm ăn qua lại nhiều năm. Hắn thân là con trưởng, trong một lần tình cờ gặp gỡ nhìn thấy Hà Vũ Yến, đối với xinh đẹp của cô khó có thể thờ ơ. Vì tìm cô, Lâm Vi Ân không tiếc lợi dụng ưu thế làm ăn để cha Hà ra mặt, để hắn có thể cùng Hà Vũ Yến hẹn gặp mặt. Hà Vũ Yến cúi đầu, do dự một chút, có chút ủy khuất nói. Con không thích hắn. Cặp mắt Lâm Vi Ân nhìn cô khiến cô sợ, tựa như nhìn đến con mồi muốn đem cô nuốt sống vậy. Ngay cả con không thích cũng phải thích. Chờ sang năm con tốt nghiệp đại học, ta liền tính toán cho con kết hôn cùng hắn. Hà Vũ Yến nghe xong, một mặt không đồng ý thẳng lắc đầu. Cô thật sự không thích cái tên Lâm Vi Ân kia. Ánh mắt hắn nhìn cô làm cô sợ, cô không muốn gả cho hắn. Cha, con không muốn. Lời của cô còn chưa nói xong, cha Hà không báo động trước, vung một cái tát thật mạnh. Bởi vì lực đạo quá lớn, làm cô bị đánh ngã ngồi trên mặt đất. Không đến vài giây, nửa bên mặt liền sưng đỏ, nhìn qua có chút dọa người. Một cái tát này không chỉ làm Hà Vũ Yến bị đánh choáng váng, ngay cả dì Hà cũng không nghĩ đến chồng mình vì sao lại đột nhiên động thủ. Miệng mở lại đóng, bà kinh ngạc nhất thời không biết nên nói gì. Chồng à, tao nuôi mày lớn đến như vậy, muốn mày lấy chồng thì mày phải lấy chồng, mày còn dám mạnh miệng. Chồng à, có chuyện gì thì từ từ nói, anh không nên động thủ đánh người. Dì Hà che ở trước người chồng, sợ ông lại đánh. Lâm gia là nhà quyền thế, mày có thể lấy, nên đi cười thầm đi. Nếu mày dứt khoát không muốn lấy, vậy thì chờ tao với mày đoạn tuyệt quan hệ cha và con gái, về sau cũng đừng mong tao tìm cho mày một đồng. Cha Hà nói xong, xanh mặt đi. Dì Hà nhìn Hà Vũ Yến ngã ngồi trên mặt đất. Cô coi đi mình đã làm gì rồi. Bỏ lại những lời này, dì Hà cũng đi ra thư phòng. Thư phòng chỉ còn một mình Hà Vũ Yến. Cô ngơ ngác ngồi ở trên sàn, xoa đôi má bị đánh đến run lên lại đau đớn, chịu đựng nước mắt không dám khóc thành tiếng. Cô mặc kệ nhà Lâm Vi Ân có tiền hay không, cô thật sự không cần gả cho Lâm Vi Ân. Người kia không tốt, hơn nữa cô sợ hắn. Vì sao cha lại muốn cô lấy hắn chứ? So với cái tát vừa rồi, cô cảm thấy cha bức cô gả cho Lâm Vi Ân khiến lòng cô càng đau. Cô vốn cho rằng chờ sang năm tốt nghiệp đại học, cô có thể đi làm để dành tiền, về sau tìm nam sinh yêu đương sau đó kết hôn sinh con. Cô không ảo tưởng quá lớn, chỉ cần cuộc sống đơn giản bình thường, cô cũng đã rất thỏa mãn rồi. Nhưng là vì sao ngay cả yêu cầu đơn giản như vậy cũng không được cho phép? Bị đánh một cái tát, mặt Hà Vũ Yến sưng vù thật to. Dì Hà lo lắng muốn người hầu dìu cô về phòng trước tắm rửa một cái, tiếp theo muốn người hầu lấy đá đắp cho cô. Nhưng sưng vẫn là sưng, một lúc căn bản không thể giảm xuống. Khi Hà Vũ Yến xuống lầu, vừa khéo gặp phải Hà An Khởi ở chỗ rẽ cầu thang. Bởi vì bỏ lỡ tiết học đầu tiên, Hà An Khởi chuẩn bị ăn bữa sáng lại đi trường học. Chào. Hà Vũ Yến nhàn nhạt nói một tiếng chào. Đối với hai chị em Hà gia này, cô kỳ thực coi như thích, lại bởi vì sợ gì Hà luôn luôn không dám cùng các cô thân thiết. Cô không ăn bữa sáng sao? Tôi muốn đuổi kịp xe bus. Hôm nay cô có tiết à? Hà An Khởi lại hỏi. Hà Vũ Yến lắc đầu. Không có tiết, bất quá hôm qua tôi hẹn cùng bạn cùng nhau đọc sách rồi. Nếu tìm không thấy, tôi sẽ nói với mẹ cho,